Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 385. Tiêu Văn nhưng không nghĩ không nói một lời liền xử lý Dịch Thiên Tông chủ. Ít nhất cũng đến ở Dịch Thiên Tông nhiều người như vậy trước mặt vạch trần hắn dối trá mặt nạ. Cho nên hắn ánh mắt lại rơi xuống đan kiều trên người. Lộ ra một cái có chút âm trầm tươi cười. Sư muội quả nhiên hảo thủ đoạn, cư nhiên có thể đem sư tôn mê đến thần hồn điên đảo. Thậm chí không tiếc đem ta thủy linh căn sinh sôi rút ra tặng cho ngươi. Hắn nhìn vẻ mặt hoảng sợ đan kiều, rất là tò mò hỏi. Bất quá ta thật sự rất muốn biết, sư muội là như thế nào biết đổi linh căn bí pháp. Tiêu Văn lời này lệnh bàng quan mọi người khiếp sợ vô cùng. Đặc biệt là tam đại trưởng lão, bọn họ quyền cao chức trọng, đối Dịch Thiên Tông nội nào đó sự tình biết được rất rõ ràng. Tỷ như tông chủ đãi tân thu thân truyền đệ tử đan kiều phi thường sủng ái. Mà mới vừa vào tông môn khi đan kiều rõ ràng là ngũ linh căn. Sau lại không biết như thế nào biến thành cực phẩm thủy linh căn. Bọn họ vốn tưởng rằng là nhập môn khi kiểm tra làm lỗi. Còn cảm khái không hổ là tông chủ, ánh mắt chính là hào, lại thu một cái cực phẩm thủy linh căn đệ tử. Kết quả hiện tại xem ra, là đem phía trước cực phẩm thủy linh căn đại đệ tử linh căn đổi cấp tiểu đệ tử. Tam đại trưởng lão xem Dịch Thiên Tông chủ ánh mắt tựa như xem một cái bị yêu nữ mê hoặc tâm thần. Ngốc bức, nếu không phải chan đơn kiều mê hoặc ở, tông chủ như thế nào sẽ ngốc bức giống nhau từ bỏ tu luyện mấy trăm năm thực lực cường đại đại đệ. Tử đi lựa chọn một cái phế tài tiểu đệ tử đâu. Hơn nữa liền tính tưởng cấp tiểu đệ tử đổi linh căn. Không biết đi tông môn ngoại trảo cực phẩm đơn linh căn thiên tài sao. Một hai phải phế bỏ tông môn số một thiên tài. Dịch Thiên Tông chủ thấy Dịch Điền kỳ thế nhưng đem họng súng nhắm ngay đan kiều. Vội vàng tiến lên một bước, quát lớn nói, nói hưu nói vượn, Dịch Điền kỳ, vì sư dưỡng dục ngươi mấy trăm năm, ngươi chính là như vậy tôn sư trọng đạo. Tiêu Văn châm chọc cười, đúng vậy, mấy trăm năm, Điền kỳ coi ngươi vì thân phụ, mới vừa đột phá nguyên anh cảnh liền gấp không chờ nổi đi tìm ngươi báo tin vui. Kết quả lại bị bắt lấy sống sờ sờ trừu linh căn. Thậm chí ngươi cũng chưa tính toán làm ta sống sót, đem ta trong cơ thể xương cốt trừu cái thất thất bát bát. Thật đau nha, nhưng kia trừu cốt chi đau lại như thế nào so được với coi là thân phụ sư tôn tự mình hành hạ đến. Chết ta tới làm ta đau lòng đâu. Trên mặt hắn một mảnh bình tĩnh, nhìn Dịch Thiên Tông chủ ánh mắt cũng bình tĩnh đến đáng sợ. Giống như bão táp tiến đến trước bình tĩnh, Dịch Thiên Tông chủ ra mặt hơi hơi run rẩy, không dám nhìn hướng kia trương quen thuộc Dịch Điền kỳ mặt. Hắn trong lòng đối cái này thân thủ nuôi lớn dạy dỗ mấy trăm năm đại đệ tử không phải không có cảm. Tình, chỉ là này phân bình bình đạm đạm thân tình lại xa không kịp hắn đối đan kiều kia phân đi vào đột. Nhiên mãnh liệt có thể thiêu đốt hết thảy ái. Dịch Thiên Tông chủ hiện tại còn chưa tới ngày sau có thể vì đan kiều mất đi lý trí điên cuồng. Trình độ, hắn đối Dịch Điền kỳ kia điểm ấy náy, làm hắn nói không ra lời. Này phân cam chịu thái độ lệnh những cái đó không biết nội tình căn bản không tin Tiêu Văn lời nói. Bình thường trưởng lão cùng các đệ tử, đều ý thức được sự tình không thích hợp. Tiêu Văn chậm rãi chiều Dịch Thiên Tông chủ đi qua đi. Vừa đi vừa nói. Sư tôn, đệ tử từ trong địa ngục bò ra tới, chính là muốn nhìn xem sư tôn tâm đến tột cùng là cái gì nhan sắc. Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm đối đệ tử đâu? Mấy trăm năm cảm tình đều cập không thượng ngươi cùng tiểu sư muội mấy năm sao? Hắn lời còn chưa dứt, liền lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế động thủ công hướng Dịch Thiên Tông chủ. Đem đánh giá thấp hắn thực lực Dịch Thiên Tông chủ cấp đánh lui. Dễ như trở bàn tay liền đem mất đi bảo hộ đan kiều cấp bắt lại đây. Tiêu Văn này một loạt hành động mau đến làm người phản ứng không kịp. Dịch Thiên Tông chủ thấy hắn bắt đi đan kiều, tức khắc lâm vào điên cuồng bên trong. Cái gì ấy nấy đều gặp quỷ đi thôi. hắn không chút nghĩ ngợi xông lên phía trước muốn cứu người. Nhưng mà hắn thế công lại ở Tiêu Văn Khẩn khấu đan kiều yết hầu động tác hạ bị hóa giải. Dịch Thiên Tông chủ khẩn trương đối Tiêu Văn nói, Điền Kỳ, ngươi đừng thương tổn Kiều Nhi, nàng là vô tội, chiều ngươi linh căn chính là ta, ngươi muốn báo thù liền hướng về phía ta tới. Tiêu Văn lại cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái. Tiến đến đan kiều bên tai, nhẹ nhàng hỏi, sư muội, ngươi là như thế nào đem sư tôn cấp huấn luyện thành ngươi một cái trung cầu. Hắn đối với ngươi cũng thật đủ trung thành và tận tâm mà ni, vì cố tình nhục nhã Dịch Thiên Tông. Chủ, hắn đem một lòng say mê nói thành trung thành và tận tâm. Đó là thật vì đan kiều nguyện ý làm bất luận cái gì sự. Dịch Thiên Tông chủ nghe được Tiêu Văn lời này, cũng cảm thấy cực kỳ sỉ nhục. Bất quá hắn như thế nào nhẫn tâm đem này phân sỉ nhục ghi tạc âu yếm Kiều Nhi trên người. Đương nhiên là ghi tạc cái kia bất hiếu đồ Dịch Điền Kỳ trên người. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, đan kiều lúc này rơi xuống Tiêu Văn trong tay. Tiết hầu còn bị cắt gao bóp chặt, trong lòng sợ hãi vô cùng. Nàng phía trước tuy rằng to gan lớn mật đem chủ ý đánh tới ngày sau tu chân giới người mạnh nhất. Chỉ nhất độ kiếp kỳ đại năng Dịch Điền Kỳ trên người. Nhưng không đại biểu nàng đối Dịch Điền Kỳ không có sợ hãi. Trọng sinh trước nàng lấy một giới bình thường tiểu tu sĩ pháo hôi thân phận nhìn lên như thần như. Tiên làm mưa làm gió dễ chân nhân. Trọng sinh sau chẳng sợ Dịch Thiên Tông chủ lại sủng ái nàng. Nàng hiện tại cũng còn chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ. Vừa mới bước vào tu hành lộ. Vốn tưởng rằng sớm đã bị chết liền thi thể đều bị dã thú ăn sạch, Dịch Điền Kỳ bỗng nhiên sống lại. Xuất hiện ở nàng trước mặt, còn một kích đánh lui hợp thể kỳ Dịch Thiên Tông chủ. Đem nàng bắt lên, nhất lệnh nàng kinh sợ chính là, nàng lớn nhất át chủ bài. Tiên nhân bí cảnh thế nhưng tạm thời liên hệ không thượng. Ngày thường gặp được nguy hiểm nàng vẫn là thực bình tĩnh. Bởi vì nàng biết nàng tùy thời có thể truyền tống tiến tiên nhân bí cảnh nội tránh né nguy hiểm. Nhưng bị Dịch Điền Kỳ bắt lấy sau, nàng phát hiện chính mình cư nhiên cùng tiên nhân bí cảnh liên hệ tách ra. Đan Kiều có thể nào không sợ hãi sợ hãi? Nàng đối Dịch Thiên Tông chủ chảy nước mắt hô. Sư tôn, cứu ta, mau cứu ta, Dịch Thiên Tông chủ đau lòng đến không được, đối tam đại trưởng lão quát. Mau mở ra hộ tông đại trận, bắt lấy này nghịch đồ. Nhưng mà ở tam đại trưởng lão do dự thời điểm, Tiêu Văn quay đầu đối bọn họ nói, ta bị rút ra linh căn sau ngược lại có kỳ ngộ. Lưu lại một cái mệnh, hơn nữa phá sau mà đứng, hiện giờ đã là động hư cảnh. Sau đó vừa lòng nhìn mọi người khiếp sợ thần sắc, tiếp tục nói, Dịch Thiên Tông bồi dưỡng ta nhiều năm. Tuy rằng sư tôn đãi ta tâm tàn nhẫn, nhưng đệ tử đối Dịch Thiên Tông như cũ tình cảm thâm hậu. Chỉ cần Dịch Thiên Tông nguyện ý cấp đệ tử một cái công đạo. Đệ tử nguyện ý tiếp tục lưu tại Dịch Thiên Tông, nói. Hắn phóng xuất ra hơn xa hợp thể kỳ cường giả khí thế. Dịch Thiên Tông vốn chính là danh môn chính phái. Tuy rằng cũng có bại hoại, nhưng cơ bản nhất đạo đức quan cũng là thượng tuyến. Ít nhất Dịch Thiên Tông này tam đại trưởng lão là thực không tồi. Nguyên tác trung nam chủ Dịch Thiên Quân cho hấp thụ ánh sáng Dịch Thiên Tông chủ làm những cái đó. Chuyện xấu nhi, bất quá không cho hấp thụ ánh sáng chiều Dịch Điền Kỳ linh căn chuyện này. Bởi vì này đề cập đến nữ chủ Đan Kiều, nam chủ Dịch Thiên Quân chỉ là tưởng đối phó Dịch Thiên Tông chủ. Cũng không tưởng liên lụy đến Đan Kiều. Cho nên Dịch Thiên Tông chủ tội danh không phải phi thường nghiêm trọng. Nhưng chẳng sợ Dịch Thiên Tông chủ là Dịch Thiên Tông duy nhất một cái hợp thể kỳ cường giả. Bọn họ làm theo đem hắn đuổi xuống đài. Chỉ là ngại với tông môn nội không thể không có hợp thể kỳ cường giả tọa chấn. Mới không đem này trục xuất tông môn. Hiện tại Tiêu Văn nói thẳng hắn là so hợp thể kỳ cường giả càng cường động hư kỳ. Tam đại trưởng lão lập tức làm ra quyết định, tông chủ thân là Dịch Thiên Tông trưởng môn, thế nhưng không tư làm gương tốt, ngược lại tàn hại tông môn đệ tử, tự nhiên lấy môn quy xử trí. Tam đại trưởng lão địa vị cao cả, ở chứng cứ vô cùng xác thực dưới, là có tư cách đối tông chủ tiến hành trừng phạt hoặc bãi miễn. Dịch Thiên tông chủ vừa mới chính mình đều chính miệng thừa nhận trừ Dịch Điền Kỳ Linh căn. Tam đại trưởng lão xử trí hoàn toàn không tật xấu. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Dịch Thiên tông chủ cũng không dám tin tưởng chính mình cư nhiên cứ như vậy bị tông môn từ bỏ. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Văn, trong lòng căn bản không tin Dịch Điền Kỳ sẽ là động hư kỳ cường giả. Tu chân giới nhiều năm như vậy cũng chưa ra quá động hư kỳ cường giả. Dịch Điền Kỳ một cái bị trừ linh căn nguyên anh kỳ sao có thể một bước lên trời trở thành động hư kỳ, đến nỗi vừa mới hắn bị đánh lui. Đó là bởi vì hắn khinh địch không nhúc nhích dùng toàn lực. Mà Dịch Điền Kỳ kia hơn xa hợp thể kỳ khí thế. Khẳng định là dùng cái gì biện pháp lừa dối người. Dịch Thiên tông chủ không tin, kỳ thật tam đại trưởng lão cũng là nửa tin nửa ngờ. Cho nên bọn họ nói đúng Dịch Thiên tông chủ muốn môn quy xử trí. Nhưng cụ thể như thế nào xử trí lại chưa nói minh bạch. Khẳng định là chờ Tiêu Văn ôn hòa Thiên tông chủ phân ra cái thắng bại lại nói. Rốt cuộc lại như thế nào đạo đức điểm mấu chốt cao. Cũng đến trước băn khoăn tông môn ích lợi, nếu là Dịch Điền Kỳ thực lực thấp kém, như vậy tự nhiên là đối tông chủ xúc phạm môn quy một chuyện cao cao dơ lên nhẹ nhàng buông. Nếu là Dịch Điền Kỳ thực lực so tông chủ càng cường, như vậy lại là một chuyện. Đối với điểm này, Dịch Thiên tông chủ cùng Tiêu Văn đều là trong lòng biết rõ ràng. Ở tu chân giới, hết thảy đều này đây thực lực nói chuyện. Tiêu Văn đối Dịch Thiên tông chủ câu môi cười cười, sau đó không chút do dự đem trống không tay phải cắm vào đan kiều sau lưng. A, đan kiều kêu thảm thiết liên tục, nàng giờ phút này rốt cuộc cảm nhận được Dịch Điền Kỳ bị trừ cốt thống khổ. Bởi vì Tiêu Văn đã thân thủ bắt được nàng xương cột sống bắt đầu ra bên ngoài trừ. Này huyết tinh trường hợp tức khắc kích thích Dịch Thiên tông chủ lý trí. Hắn trực tiếp lấy ra bản thân mạnh nhất pháp bảo chiều Tiêu Văn đánh tới. Bản nhân cũng xông tới muốn đem Âu Yếm Kiều Nhi cứu đi. Lại bị Tiêu Văn ở đan kiều kêu thảm thiết chung rút ra một cây hoàn chỉnh xương cột sống phụ thượng. Tam vị chân hỏa cấp liền người mang pháp bảo cùng nhau chiều bay. Tam vị chân hỏa đem đan kiều xương cột sống thiêu đốt hầu như không còn. Tiêu Văn lại từ đan kiều trong cơ thể rút ra kia căn tinh oánh dịch thấu cùng Dịch Điền Kỳ thân thể. Này sinh ra rất nhỏ liên hệ màu thủy lam căn cốt. Sau đó đem chỉ còn một hơi treo đan kiều ném tới trên mặt đất. Máu tươi từ bùn lầy đan kiều dưới thân chậm rãi chảy xuôi thành vũng máu. Tiêu Văn tay phải thượng lại nửa điểm dơ bẩn đều chưa từng dính lên. Hắn nhìn tay phải trung cầm này căn thủy linh căn. Mặt lộ vẻ phiền muộn, Dịch Điền Kỳ tâm nguyện nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành một nửa. Nguyên chủ tâm nguyện chính là đoạt lại hắn linh căn, hơn nữa báo đáp Dịch Thiên Tông. Dịch Điền Kỳ tuy hận hắn kia nhẫn tâm sư tôn cùng hại hắn đan kiều. Nhưng hắn đối Dịch Thiên Tông cảm tình cũng là phi thường thâm hậu. Hơn nữa trừ bỏ nhẫn tâm sư tôn, Dịch Thiên Tông những người khác cũng không ai thực xin lỗi hắn. Cho nên hắn không hy vọng Dịch Thiên Tông ở mất đi hợp thể kỳ tông chủ sau suy tàn xuống dưới. Tác giả có lời muốn nói, chương sau đến phiên Dịch Thiên Tông chủ bị xẻo tâm mà ni đan kiều là nữ chủ. Nàng sẽ không chết, nhiệm vụ linh tam thất, hết chương.